Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162, phi kiếm. Phu thiên địa vi lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm than này, vạn vật làm đồng, đoàn ngọc nguyên thần không ngừng tiêu mất. Trong lòng lại hiện ra một câu, lúc này thu nhiếp thần niệm, mặc cho chân hỏa nung khô. Đem chính mình coi như một khối đầu nhập trong lò luyện hỗn tạp đồng. Một lát sau, hắn nguyên thần tiêu mất hơn phân nửa, hiện ra một viên cơ hồ tinh khiết tím tam chuyển đồng ấn. Đây mới là hắn chân chính bản mệnh hạch tâm, chân linh ký thác chỗ. Mặt trời chân viêm không chần chờ chút nào, nung khô đi lên, đồng ấn nổ vang, phía trên ly vẫn gào thét một tiếng. Không ngừng giãy giụa, đoàn ngọc ba phen mấy bận hấp thu khí vận, chuyển hóa mà đến đạo hạnh, tại hỏa diễm nung khô phía dưới nhanh chóng biến mất, rất nhanh liền đến một cái điểm giới hạn, mà liền tại này loại nung khô bên trong, nguyên bản đồng ấn phía trên, cuối cùng một tia màu xanh, cuối cùng triệt để tiêu tán, đây là, đang thiêu đốt công hạnh đồng thời. Đem đạo hạnh của ta bên trong chất bẩn cùng một chỗ nung đốt rồi. Bởi vậy ta cuối cùng chân chính tấn thăng tam chuyển thanh đồng đỉnh phong. Đồng ứng tinh khiết tím, một tầng huyền quang lập tức phát ra, xua tan hỏa diễm, chợt, dùng thanh đồng ấn làm hạch tâm. Một cái nguyên thần nhanh chóng tái tạo. Đây là, bong thuyền phía trên. Vũ tàng tuyền thủ cùng thiên giã quyền binh vệ tiếp liền hét lên kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn thấy được một cái hơi mờ bóng người. Vũ y tinh quan, mặc dù có chút mông lung, cùng khoanh chân ngồi ở một bên thân thể giống như huynh đệ sinh đôi. Nhưng đích thật là bọn hắn chủ quân. Chúc mừng chủ quân, nguyên thần ban ngày hiện hình. Vũ tàng tuyền thủ trước hết nhất hiểu được. Hai quả đấm đặt ở bên cạnh người, long trọng hành lễ, tinh phách loại hình có thể ban ngày quấy phá, đại biểu tu hành đến một cái cảnh giới cực cao. Lúc này đoàn ngọc cũng là như thế, mặc dù nguyên thần chỉ là tại ban ngày bên trong hiện ra một cái mông lung cái bóng, nhưng cũng đại biểu cho hắn theo thành tựu này nhật du chân nhân. Có thể nguyên thần khu vật, thần thông kinh người. Vượt qua chân hỏa chi kiếp về sau, thiên địa vẫn là thiên địa này, nhưng ta đã khác biệt. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ nhìn nguyên thần của mình tay. Mặc cho ánh mặt trời chiếu, lại là không nữa sản sinh ra mặt trời chân viêm. Vừa nghĩ đến đây, hắn nguyên thần quy khiếu, mở hai mắt ra, ta không có chuyện gì, để cho các ngươi lo lắng. À, đây không phải Tử Châu cô nương sao? A, Tử Châu trừng to mắt, lúc này mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, chính mình thế mà đã lên đoàn ngọc thuyền, lúc này liền muốn nhảy xuống bong thuyền. Tử Châu cô nương đi thong thả, ngươi nếu muốn tu hành, tại hạ cũng là có thể chỉ bảo một phen, nhưng sau một khắc, đoàn ngọc thanh âm, lại là lệnh Tử Châu đã ngừng lại bước chân, rõ ràng cái này quật cường cô nương trong lòng rõ ràng. Như là đã bị đại trưởng lão đưa cho đoàn ngọc, lúc này lại cùng hắn đưa khí. Căn bản là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Huống chi, còn có tu hành dụ hoặc, hôm nay ta vượt qua chân hỏa chi kiếp, cũng là việc vui, làm mở yến ăn mừng. Còn mời Tử Châu cô nương nể mặt, Lực Mông thống lĩnh, ngươi tại biển bên trong hoa tiêu khổ cực. Đi lên uống một chén như thế nào? Đoàn Ngọc cười híp mắt nói. Này Lực Mông mặc dù là giao nhân bên trong dũng sĩ, nhưng cũng ngăn cản không nổi sâu rượu uy lực. Đặc biệt là đi theo nhân loại đi thuyền về sau, thấy được không ít người hưởng thụ, có chút si mê. Lúc này nghe được có rượu uống, lập tức hấp tấp đáp ứng. Nhường Tử Châu quả muốn mắt trợn trắng, nhưng cũng là có chút nhịn không được dụ hoặc, nghĩ đến đoàn ngọc nơi đó đủ loại ăn ngon bánh kẹo bánh ngọt. Yết hầu không tự chủ nhấp nhô dưới, ngay sau đó đoàn ngọc phân phó lấy, mở một cái tiểu yến, Mặc dù Viễn Dương đi điều kiện đơn sơ, nhưng nếu như chỉ là thỏa mãn 4-5 người, vẫn là dư xài. Lực Mông ôm một cái vò rượu, xem bộ dáng là không nguyện ý nới lỏng tay, mà Tử Châu rõ ràng đối với những cái kia điểm tâm cùng bánh kẹo rất có hào cảm. Nỗ lực tiêu diệt, chúc mừng chủ quân, thành tựu Nhật Du chân nhân. Vũ Tàng tuyển thủ cùng Thiên Giã quyền binh vệ lại là dơ chén rượu. Đầu ra đấy hành lễ, đa tạ, Đoàn Ngọc cẩn thận cười cười, uống một chén, trong lòng cũng là mừng rỡ. Sau khi trùng sinh, hắn lúc này tu vi lại là đã vượt xa khỏi kiếp trước, thậm chí tu hành tốc độ liền một đám thiên tài nói loại đều muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là tìm tới chính mình, đạo mang đến tăng thêm sao? Đoàn Ngọc âm thầm suy tư, vừa nhìn về phía Tử Châu, ngươi muốn tu đi, khụ khụ, không sai. Tử Châu nỗ lực đem điểm tâm nuốt xuống, lại vội vàng uống một chén rượu, kết quả dường như không quá thích ứng, sặc phải ho khan thấu liên tục, khiến cho người buồn cười. Đoàn Ngọc xem như đã nhìn ra, dấu ở nàng này lạnh lùng như băng vỏ ngoài phía dưới. Trên thực tế vẫn là như là Lục Châu ngây thơ, lúc này lơ đễnh nói, nhân tộc tu hành, có thể chia làm nói, nho, binh ba nhà, ta xem cô nương ngươi, hẳn không phải là có thể đọc sách hoặc là mang binh tính tình. Vậy liền chỉ có hành lang nhà luyện khí sĩ chi lộ rồi. Nói, nho, đồ vật gì? Tử Châu quả nhiên là cái tu chân tiểu bạch, cái gì cũng không hiểu. Ngược lại ngươi hẳn là nghĩ giống như ta, đối không? Đoàn Ngọc thay đổi cái hình thức. Không sai, ta muốn trở thành ngươi cường đại như vậy người tu hành. Tử Châu liền vội vàng gật đầu. Đáng tiếc, luyện khí sĩ công pháp, phần lớn là ta nhân tộc, đến mức giao nhân sao? Đoàn Ngọc lắc đầu. Mặc dù giao nhân cùng người rất giống, nhưng một cái đẻ trứng, một cái đẻ con, một cái có thể hóa cá, còn có hải dương thiên phú, một cái lại là thường thường không có gì lạ. Căn bản chính là hai cái chủng tộc, kinh mạch cũng không giống nhau. Làm sao giáo, mặc dù trên tay có một bộ cửu thiên huyền nữ tông công pháp, Đoàn Ngọc cũng không dám nhường Tử Châu trực tiếp vào tay a. Bằng không tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Đến mức công pháp nhân quả loại hình, ngược lại là nhất không cần suy tính. Kiếp trước Đoàn Ngọc mặc dù là bị sư môn buộc, không thể không đi chịu chết, nhưng trên thực tế không bằng nói là dụ sát càng thêm chuẩn xác một điểm. Mặc dù vào sư môn, có nhân quả trói buộc, cũng không thể nào làm được trực tiếp sai người tự vận. Hắn lúc ấy nên tính là bị buộc lấy đi mạo hiểm. Bởi vì có nhân quả trói buộc, khí vận liên lụy phía dưới, bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng. Mà trên thực tế, dùng đã từng Đoàn Ngọc nguyên thần chân nhân tu vi, còn có khắc ấn sư chi thuật, mặc dù lên chiến trường cũng có rất lớn xác suất tự vệ. Chẳng qua là lúc đó Bạch Hào Sơn cao tầng căn bản không cho hắn đường sống. Thậm chí khả năng âm thầm hướng Bắc Yến phương diện để lộ tình báo. Cuối cùng làm hại hắn bị vây công ngã xuống. Mà như thế công pháp nhân quả, nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu. Tỉ như Diệp Chi Ngư, nếu là tấn thăng đến nguyên thần về sau, không có vì cửu thiên huyền nữ tông truyền thừa làm ra cống hiến, nhiều nhất liền là suy nghĩ không thông suốt, lúc thời điểm tu luyện tâm ma tai họa ngầm gia tăng mà thôi. Đến mức Đoàn Ngọc chính mình đi đến thành lập trên mặt đất đạo quốc, tranh bá thiên hạ con đường, chỉ có thể nói là bị dụ dỗ. Bởi vì như làm như thế, công pháp tinh tiến như thần, mà như không làm như vậy, tu luyện khó khăn tầng tầng, lại thêm hắn còn muốn báo kiếp trước mối thù. Cùng với như vậy một tia dã tâm không ngừng dẫn đến, rốt cục vẫn là đi lên con đường này. Bằng không mà nói, nếu là chết ngay bây giờ trạch ở trong mây đảo bên trên, không để ý tới thiên hạ việc lớn, dĩ nhiên cũng có thể an độ lúc tuổi già. Không có cái gì thiên lôi đánh xuống loại hình, chỉ là khắc ấn sư công pháp, sẽ rất khó tiến thêm một bước. Ta không có cách nào trở thành người tu luyện. Tử Châu nhưng lại không biết Đoàn Ngọc trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Chỉ là nghe được chính mình vô phương tu hành tin dữ. Sắc mặt trắng nhợt, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ bất quá, ta cảm thấy ngươi khả năng không nên hướng nhân tộc học, mà nên hướng yêu học tập. Đoàn Ngọc cười cười, vạn loại mù sương cạnh tự do. Bất luận chủng tộc nào, đều có hăng hái hướng lên tiềm lực. Tỉ như yêu tộc, chúng nó phần lớn không có công pháp, chỉ là bằng vào bản năng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện, sau cùng cũng có thành tựu. Nhưng nói thật, hắn kiếp trước mặc dù lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với yêu quái ở giữa phân cấp hoặc là công pháp loại hình, thật đúng là không rõ lắm. Yêu, Tử Châu hẳn là liên tưởng đến yêu côn, bản năng cũng có chút không thích. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp, chỉ là Đoàn Ngọc muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Tử Châu lo lắng nói, không cần cố kỵ, thỉnh nói thẳng. Giao nhân nhất tộc, ngoại hình cùng nhân loại rất tiếp cận, chưa hẳn không thể tu luyện nhân loại công pháp, chỉ là kinh mạch vận chuyển khác biệt. Như Tử Châu cô nương tin được tại hạ, để cho ta thật tốt kiểm tra một phen ngươi kinh mạch trong cơ thể, lại phối hợp làm mấy cái thí nghiệm, có lẽ có thể cải tạo ra một chút thích hợp giao nhân công pháp. Chỉ là ta nói thẳng, khả năng này không quá lớn. Đoàn Ngọc chính mình bất quá nguyên thần xuất khiếu chân nhân. Bực này sáng tạo công pháp sự tình, tối thiểu cũng phải du thần ngự khí cảnh giới mới có chút niềm tin. Đến mức chân chính vỗ ngực nói tất nhiên không sai. Có lẽ đến lao động hô phong hoán vũ thiên sư, kiểm tra kinh mạch. Tử Châu nghi ngờ đánh giá Đoàn Ngọc liếc mắt, gương mặt đỏ lên, nàng cũng không phải Lục Châu loại kia rốt nát thiếu nữ. Thậm chí còn vụng trộm cất giữ qua một bản nhân loại thoại bản. Đây chính là những cái kia hiệp sĩ chiếm tiện nghi bất nhị lý do thoái thác. Không phải còn có lực mông sao? Phải biết, nam chính dương, nữ chính âm, nam nữ kinh mạch vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Mà tu hành bên trong, điểm này chi kém, đến cuối cùng quả thực là khác biệt trời vực a. Đoàn Ngọc sờ lên mũi, dĩ nhiên, đây chỉ là bản nhân một cái đề nghị. Tử Châu cô nương không ngại xuống suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta uống rượu, uống rượu. Lúc này liên tục nâng chén mà uống. Thiên Giá quyền binh vệ cùng Lực Mông là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này tốt cùng thân huynh đệ, không đến bao lâu liền uống đến say mềm, bị Đoàn Ngọc phân phó người nhấc vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Ban đêm, buồng nhỏ trên tàu bên trong, Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng, trong tay vuốt vuốt một thanh phi kiếm. Phi kiếm này chất liệu ảm đạm, chính là dùng bạch cốt chế thành, còn là năm đó thảo nguyên chuyến đi bên trong chiến lợi phẩm. Cầm trong tay này kiếm, cái kia duyên chi sơn, Khánh Quốc từng màn liền phảng phất tại Đoàn Ngọc trước mắt tái hiện. Nhưng hắn tâm thần cường đại cỡ nào, chỉ là ngây người một lúc liền trầm tĩnh lại, nhìn chăm chú phi kiếm trong tay. Vượt qua chân hỏa chi kiếp về sau, đã đến nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong, có thể xưng nguyên thần tiểu thành, có thể khu vật ngự kiếm. Lúc này Nhật Du chân nhân thường thường sẽ vì chính mình chuẩn bị một ngụm thượng hạng pháp kiếm. Từ đó bách lý phi kiếm giết người, không chỗ nào bất lợi. Này khẩu bạch cốt phi kiếm chủ nhân, liền là một cái nào đó kẻ xui xẻo, vì một bình tẩy kiếm ngàn năm tuyết liên nước cung cấp người khu xử, bị chết cực kỳ oan uổng ủy khuất. Thẳng thắn mà nói, nếu là này khẩu bạch cốt phi kiếm đã luyện thành, cái kia ngay lúc đó thần bộ ti đoàn người, ngoại trừ Đoàn Ngọc bên ngoài, có một cái tính một cái, chỉ sợ đều phải chết tại thảo nguyên. Duyên Chi Sơn cuộc chiến kết quả cũng sẽ cực kỳ khác biệt. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nếu như, mà này khẩu bạch cốt pháp kiếm, cũng thành đoạn ngọc vật trong tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.